Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 975 tức giận mà về. Đúng rồi, Bồ Đề Chi đâu, cho ta nhìn nhìn trường gì dạng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại không có Bồ Đề Chi, Mạc Tam nói. Không có, ngươi không phải đi trộm sao? Ta không mang ra tới, lưu tại cái kia dược viên tử, còn ở luyện đan sư công hội trong viện. Mạc Tam gật gật đầu, nói, ngươi cũng biết Bồ Đề Chi khí vị thu không được. Ta tới nơi này cũng là lâm thời quyết định, cũng không có làm vạn toàn chuẩn bị. Kia đồ vật mang ra tới, không phải cho người ta truy tung ta cơ hội. Đem Bồ Đề Chi lưu tại nơi đó nói, nàng trước kia hương vị sẽ lẫn lộn những người đó ý tưởng, cho rằng này hương vị là trước đây lưu lại, sẽ không bởi vậy hoài nghi Bồ Đề Chi còn ở nơi đó. Không có thứ này ngươi còn không phải bị tìm. Được rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng không biết, Mạc Tam nói. Chờ ta thương hảo tái hảo hảo mưu hoa đi, phía trước ngươi có thể xông vào là may mắn. Nhân gia đại ý, bọn họ hiện tại đã gia tăng phòng vệ, muốn lại đi vào, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó phòng ngự đều là tiếp theo, ta hai ngày này nghe nói. Bọn họ ở cái kia vườn bên ngoài bố thượng kết giới, một khi có kết giới, người ngoài muốn xâm lấn nói, khẳng định sẽ bị phát hiện, muốn thần không biết quỷ không hay đem đồ vật trộm ra tới, cơ hồ là không có khả năng. Mạc Tam nghĩ đến điểm này, tâm tình phá lệ trầm trọng, lần sau muốn đi vào đem đồ vật trộm ra tới, chỉ sợ phải tốn phí rất lớn sức lực. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe có kết giới, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hỏi, cái kia dược viên tử bên trong còn có rất nhiều bảo bối. Xác thật có không ít dược liệu, nhưng là ngươi biết ta, ta đối phương diện này không quen thuộc. Mạc Tam xem nàng như vậy, biết nàng động tâm tư. Trước kia không có người dám đến luyện đan sư công hội đi trộm đồ vật, cho nên bọn họ đối phương diện này phòng ngự cũng không cường. Kia dược viên tử khẳng định có rất nhiều bảo bối, bằng không bọn họ sẽ không khẩn trương lập tức bố trí kết giới. Tư Mã U Nguyệt hưng phấn mà suy đoán, liền tính ngươi biết bên trong có bảo bối cũng vô dụng a. Hiện tại đã bố thượng kết giới, muốn đi vào, cơ hồ là không có khả năng. Mạc Tam nhắc nhở nói, ngươi cũng không nên đi làm cái gì việc ngốc, ngươi đồ vật không phải không có lấy ra tới sao? Cái kia ta chính mình sẽ nghĩ cách, ngươi không cần trộn lẫn tiến vào, Mạc Tam nói, cùng luyện đan sư công hội là địch, là ta không thể nề hà sự tình. Bọn họ lực lượng quá mức cường đại, nếu phát hiện ngươi nói, ngươi về sau liền không tốt ở trên đại lục hành tẩu, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm việc ngốc. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng như vậy lo lắng cho mình, nói, chính là luyện đan sư hiệp hội người đã chọc ta, bọn họ nếu không thể cho ta một cái tốt cách nói. Ta đây cũng chỉ có thể dùng ta biện pháp tới lấy lại công đạo. Cái kia Lam Minh xác thật rất hư, luyện đan sư hiệp hội người cũng xác thật thực ngạo mạn, nhưng là người tốt vẫn là có như vậy mấy cái. Ta đã biết, ngươi mấy ngày nay liền ở chỗ này dưỡng thương, không cần đi ra ngoài, Bồ Đề Chi ta sẽ nghĩ cách cho ngươi lộng trở về. Đến nỗi mặt khác, ta đến lúc đó lại nói, Bồ Đề Chi sự tình ta sẽ nghĩ cách. Ngươi có biện pháp mở ra kết giới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta sẽ nghĩ cách, ta có thể xuyên qua kết giới, ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên chuyện này giao cho ta tới Lamani, ngươi có thể xuyên qua kết giới. Mạc Tam kinh ngạc mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, chỉ cần là kết giới liền có thể. Cho nên ngươi ở chỗ này chờ, ta sẽ cho ngươi đem đồ vật mang về tới. Ngươi đem tảng bồ đề chi địa phương nói cho ta. Mạc Tam không có phản đối nàng, lời nói. Hắn cùng luyện đan sư hiệp hội người đã giao thủ. Mặc dù là không có thấy rõ hắn diện mạo, cũng thấy được hắn dáng người. Nếu lúc này đi ra ngoài nói, cực dễ dàng bị nhận ra tới. Chính là làm Tư Mã U Nguyệt đi làm chuyện này nói. Hắn trong lòng lại có điểm không yên tâm, lo lắng liên lụy đến nàng. Nhưng Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ như vậy. Mạc Tam làm việc tuy rằng tương đối tùy tâm, nhưng là mấy năm nay vì tìm kiếm những cái đó dược liệu, hắn không ngừng một lần thiệp hiểm. Thuyết minh này đối hắn rất quan trọng, làm hắn bằng hữu, chính mình có thể hỗ trợ, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Âm linh đan đến độc tính tuy rằng giải trừ, nhưng là đối với ngươi thân thể vẫn là tạo thành thương tổn. Bồ đề chi sự tình chờ ta trước hiểu biết tình huống nơi này lại nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam nói tốt, lại hỏi một ít chuyện khác. Đem tình huống của hắn đều hiểu biết rõ ràng sau, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình đi ra ngoài tìm Tiểu Thất các nàng. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu đang ở dạo linh hồn tháp. Nhìn đến nơi này đồ vật kêu sợ hãi liên tục. Chờ Tư Mã U Nguyệt lại đây tìm được bọn họ thời điểm. Hai người còn đắm chìm ở kinh ngạc không thể tự thoát ra được. Tiểu sư đệ, người nơi này quả thực thật tốt quá. Quả thực chính là tu luyện thánh địa ơ. Còn có nhiều như vậy bảo bối, ngươi quả thực chính là cái đại phú bà. Hàn Diệu xong ôm Tư Mã U Nguyệt bả vai. Phú bà, Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Hàn Diệu xong. Ngạch, Hàn Diệu xong lúc này mới kinh giác chính mình nói lỡ miệng. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng không có không vui, lúc này mới nói. Tiểu sư đệ kỳ thật là tiểu sư muội, tiểu sư muội. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, không thể tin được đây là thật sự. Tiểu sư đệ là nữ, cam đoan không giả. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, thật, thật sự. Tô Tiểu Tiểu nhìn Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn xem Hàn Diệu xong, hiển nhiên bị chuyện này kinh ngạc tới rồi. Tư Mã U Nguyệt đem huyễn giới gỡ xuống, nam tử hơi thở không còn sót lại chút gì, khôi phục thành nữ tử bộ dáng. Tiểu sư muội, Tô Tiểu Tiểu nhìn cái dạng này, không tin cũng chỉ đến tin. Hàn Diệu xong cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, không nghĩ tới nàng hơi thở hoàn toàn thay đổi. Cư nhiên cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Này cũng quá thần kỳ. Đều dựa vào cái này. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay huyễn giới, tiểu linh tử không hề dự triệu mà xuất hiện. Nhìn các nàng nói, Mao Tam Tuyền đã trở lại, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Hảo, nàng đem huyễn giới mang lên, sau đó mang theo bọn họ cùng nhau ra linh hồn tháp. Mao Tam Tuyền bọn họ trở về, nghe nói U Nguyệt xảy ra sự tình, liền lại đây xem nàng. Tư Mã U Nguyệt mới ra tới liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng đem kết giới tan đi mới đi mở cửa. Mao chủ nhiệm, vệ lão sư, ngươi nói ngươi bị thương. Mao Tam Tuyền hỏi, một chút tiểu thương mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ mời vào phòng. Nhìn đến hai người sắc mặt đều không tốt, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Mao Tam Tuyền không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như vậy nhạy bén. Nào nào, có chút tức giận, nói, luyện đan sư công hội cùng đan minh người khi người quá đáng. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song nhìn nhau. Các nàng còn trước nay chưa thấy qua hắn sinh lớn như vậy khí. Luyện đan sư công hội rốt cuộc làm cái gì? Hết chương.